Buông ra con yêu sủng kia, chương 1329, đế giả vẫn là canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com, đồng đồng đồng vừa mới đi vào vạn vương điện, giống như chuông tăng âm thanh vang lên, đồng thời không có bất kỳ cái gì ngừng xu thế, toàn bộ vạn vương điện càng là chấn động lên, phối hợp với chuông tăng giống như thanh âm, cho người cảm giác tựa như là vật sống ngay tại rên rỉ giống như. Như thế tràng cảnh không khỏi làm trong lòng hai người máy động, tâm lý cảm thấy không ổn. Hai người rơi tại chỗ ngồi phía trên, bắt đầu quan sát vạn vương điện biến hóa, nhất là phía trước nhất chỗ ngồi, bởi vì liền xem như vô tướng vương vẫn lạc, vạn vương điện biến hóa cũng còn lâu mới có được như thế cường liệt như vậy. Chỉ có đế giả vẫn lạc, vạn vương điện mới có thể xuất hiện dạng này thanh thế. 9 cái xa hoa đế vị phía trên, bên trong một cái đế vị phi tốc biến đến ảm đạm, nguyên bản hoa lệ đế vị biến thành màu xám, phía trên càng là xuất hiện vết rách, cái này tự nhiên tượng trưng cho vẫn lạc. Ở cái này màu xám đế vị phía trên, viết, linh đế, hai chữ cái này cũng thì đại biểu cho linh đế vẫn lạc. Lý Trường Sinh không nghĩ tới vẫn lạc lại là linh đế, tuy nhiên linh đế thành đạo cũng liền mấy trăm năm, nội tình không sâu, nhưng bảo trì vô cùng là thần bí, quan trọng linh đế bình thường so sánh có khuynh hướng nhân hoàng, nếu không nhân hoàng phủ lệnh bài cũng sẽ không tại linh đế khu vực quản lý bên trong thông suốt. Đến mức hung thủ là người nào, Lý Trường Sinh cảm thấy đại khái dẫn lại là nhân hoàng. Lý Trường Sinh trong bóng tối đối với Điệp Vương hỏi, linh đế bệ hạ là làm sao vẫn lạc, Điệp Vương là hồ quốc duy nhất vương giả, khoảng cách thiên linh đế quốc cũng không phải là rất xa. Thiếp thân cũng không rõ ràng, bất quá thiếp thân trước đây không lâu nhìn đến trong Đông Hải xuất hiện dị động, một đầu ngũ trảo kim long xuất lĩnh lấy long tử long tôn đi nội địa, nhìn phương hướng hẳn là hướng thiên linh đế quốc đi, linh đế vẫn lạc chắc hẳn cùng bọn họ có quan hệ. Đầu kia ngũ trảo kim long cảnh giới đâu? Quảng cáo, thiếp thân chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, bất quá theo hình thể đến xem, cần phải đạt đến yêu hoàng cấp. Đông Hải Long Vương, ngũ trảo kim long thuộc về đỉnh cấp thần thú, toàn bộ yêu tinh thế giới cũng cứ như vậy mấy đầu, đối phương nếu là theo Đông Hải xuất hiện, như vậy ngoại trừ Đông Hải Long Vương còn có thể là ai, dù sao toàn bộ Đông Hải trên mặt nổi chỉ có Đông Hải Long Vương như vậy một đầu yêu hoàng cấp ngũ trảo kim long. Lý Trường Sinh đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên, thiên linh đế quốc nhị hoàng tử hướng vũ điền bóng người xuất hiện ở vương tọa phía trên, trước tiên, ánh mắt của hắn rơi vào linh đế đế vị phía trên, ánh mắt tràn đầy ảm đạm. Mặc dù chỉ là ý thức thể, nhưng Lý Trường Sinh như cũ có thể cảm giác được hướng vũ điền tâm tình vô cùng hỏng bét. Không có cách mặc cho ai đã mất đi làm dựa vào lão tổ tông, tâm tình cũng sẽ không tốt, bởi vì điều này đại biểu lấy thiên linh đế quốc đem về sụp đổ. Mặt khác, linh đế hậu nhân cũng sẽ biến đến tràn ngập nguy hiểm. Hướng huynh, người không có việc gì, cái kia thật sự là quá tốt, còn mời nén bi thương. Lý Trường Sinh hợp thời đưa lên ân cần thăm hỏi. Lý huynh, hướng vũ điền ấy không nói gì, hắn toàn bộ não tử còn rất hỗn loạn, trong lúc nhất thời đều quên làm như thế nào trao đổi. Hướng huynh, ngươi ở đâu? Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Ta núp ở một chỗ thế giới khác, góc truyện audio.com. Hướng vũ điền cực lực làm rõ trong đầu suy nghĩ, miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo, dừng một chút tiếp tục nói. Trước đây không lâu, nhân hoàng, phượng đế thắt lại minh ngụy trang, chủ động tới thiên linh đế quốc làm khách vì lý do an toàn, gia tổ đặc biệt đem đông vực văn đế mời đi qua. Không nghĩ tới nhân hoàng, phượng đế từ vừa mới bắt đầu liền không có kết minh ý nghĩ, sau đó song phương thì đánh nhau. Theo lý mà nói, gia tổ cùng văn đế dù là không phải nhân hoàng, phượng đế đối thủ, nhưng năng lực tự vệ vẫn phải có, nhất là trong hoàng cung vẫn tồn tại rất nhiều cấm trận, bảo vật. Kết quả không biết từ nơi nào đột nhiên vọt tới mấy đầu long tộc, cầm đầu vẫn là một đầu yêu hoàng cấp ngũ trảo kim long, những người còn lại cũng đều là yêu đế cấp 4 trảo long tộc, sợ rằng chúng ta dốc hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ thất bại thảm hại. Lý Trường Sinh lặng lặng nghe, dựa theo hướng vũ điền miêu tả, tại long tộc thêm vào về sau, vốn là ở vào hạ phong linh đế, văn đế tức thì bị triệt để áp chế, cuối cùng lấy linh đế vẫn lạc, văn đế trọng thương chạy trốn chấm dứt. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhân hoàng, phượng đế còn có long tộc rất có thể còn đang đuổi giết trọng thương văn đế. Đến mức long tộc vì sao trợ trận nhân hoàng, Lý Trường Sinh nghĩ đến mấy tháng trước nhân hoàng phủ thống lĩnh vô tướng vương đi sứ Đông Hải Long cung sự tình, rất có thể song phương lúc ấy liền đã trong bóng tối kết minh, chỉ bất quá một mực dương cung mà không phát. Vấn đề tới, nhân hoàng là cùng Đông Hải Long vương kết minh đâu? Vẫn là cùng toàn bộ long tộc kết minh. Nếu như là toàn bộ long tộc phiền phức nhưng lớn lắm, làm thượng cổ đệ nhất chủng tộc, long tộc nội tình không phải bình thường thâm hậu, trên mặt nổi tứ hải long vương không có chỗ nào mà không phải là yêu hoàng cấp ngũ trảo kim long. Trừ cái đó ra, long tộc còn có như là ứng long, thanh long chờ đỉnh cấp thần thú, bốn chảo long tộc, long chi cửu tử loại hình thì càng không cần phải nói, nghe đồn trúc long có khả năng còn sống, ngay tại trấn áp hải nhãn. Mưa thuận gió hòa là long tộc thu hoạch công đức thường quy phương thức mà trấn áp hải nhãn thu hoạch công đức càng nhiều, nhưng tiền đề cần muốn thực lực cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hải nhãn chỗ còn có rất nhiều long tộc lão bài cường giả cùng một chỗ trấn áp hải nhãn. Dù là trong hải nhãn long tộc cường giả tùy tiện không thể xuất động, tứ hải long tộc vẫn như cũ là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, mỗi một cái long cung cơ hồ đều tương đương với một tên đế giả, đủ để cho cục thế triệt để mất cân bằng. Đây thật là hỏng bét, Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, tại linh đế vẫn lạc về sau, nguyên bản hơi có vẻ xu hướng suy tàn nhân hoàng cục thế lại chuyển biến đến có lợi lên. Nhân hoàng, phượng đế cùng Đông Hải Long tộc đây là một cỗ thế lực rất lớn, đồng thời có khả năng lại là toàn bộ tứ hải Long tộc, dù sao tứ hải duy Đông Hải tôn quý nhất, Đông Hải Long Vương cũng là tứ hải Long Vương bên trong nhiều tuổi nhất một vị. Để Lý Trường Sinh buồn bực là, nhân hoàng vì sao muốn giết linh đế? Quảng cáo, nếu như Bồ Đề Vương không có có tổn thất một đầu yêu đế cấp yêu sủng, ngược lại là có thể không có khe hở liền. Lý Trường Sinh vừa nghĩ tới đó, tâm lý bỗng nhiên máy động, ngay sau đó ánh mắt của hắn lập tức rời về phía ở vào hắn dưới tay Bồ Đề Vương Vương tọa phía trên. Góc truyện audio.com, Bồ Đề Vương ý thức không có đầu nhập Vạn Vương Điện, nhưng hắn Vương tọa lại bắt đầu xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa, vốn là xa hoa Vương tọa tựa hồ có ý hướng càng thêm hoa lệ xu thế phát triển. Đáng chết, Lý Trường Sinh minh bạch nguyên do, trên mặt nổi hắn xử lý Bồ Đề Vương một cái yêu đế cấp yêu sủng, nhưng không có nghĩa là Bồ Đề Vương liền không thể một lần nữa nắm giữ cái thứ sáu yêu đế cấp yêu sủng. Dựa theo suy đoán của hắn, nhân hoàng, phượng đế rất có thể cho Bồ Đề Vương như là quy tắc kết tinh loại hình phụ trợ đột phá loại bảo vật này mới khiến Bồ Đề Vương trong thời gian thật ngắn bổ đủ sáu cái yêu đế cấp yêu sủng. Lấy nhân hoàng, phượng đế có tư nguyên, trong tay đại khai dẫn sẽ có cái này tư nguyên, dù là không có cũng có thể cùng long tộc giao dịch, dù sao long tộc có thể là có giàu có tứ hải danh xưng. Bây giờ linh đế vẫn lạc, nếu như không có vị thứ hai nắm giữ sáu cái yêu đế cấp yêu sủng song tự vương, cái này cũng thì đại biểu cho Bồ Đề Vương không cần hoàn thành khảo nghiệm, liền có thể trực tiếp thu hoạch được tôn này chống chỗ đế vị. Đến mức sẽ hay không có vị thứ hai nắm giữ sáu cái yêu đế cấp yêu sủng đồng thời tinh thần lực đạt tới đỉnh phong song tự vương, lấy nhân hoàng, phượng đế con đường, thế lực làm thế nào có thể không có siêu tập đến tin tức tương quan. Đáp án rất rõ ràng, bây giờ cũng chỉ có Bồ Đề Vương như thế một vị có thể lập tức tấn thăng đế vị song tự vương. PS, vốn là muốn an bài cái khác đế giả vẫn lạc, bất quá suy nghĩ một chút linh đế cùng nhân vật chính ở vào cùng một khối khu vực. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.